Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1414, chương 1415, không ngừng giãy giụa ám mang đại đế. Bầu không khí vào giờ khắc này trở nên có chút giằng co. Ám mang đại đế tâm đang dục dịch. An Lâm ngược lại là mặt đầy không có vấn đề. Yên Lạc đang khôi phục đến thể nội lực lượng, thỉnh thoảng liếc về liếc mắt ám mang đại đế quan tài sau lưng. Quan tài chắc có ngăn cách liên lạc với bên ngoài tác dụng. Hắn thần thức càng không có cách nào xuyên thấu quan tài. Bất quá, hắn cảm thấy Kokosti đám người ngay tại trong quan tài. Mặc dù không biết sống hay chết, hy vọng không chết đi. Nếu hắn không là không dám nói sẽ đối với huyết tộc các đại đế làm ra cái gì quá đáng sự tình. Lại qua một phút, An Lâm không nhịn được, khẽ cười nói, thế nào, đường đường huyết tộc đại đế, ngay cả ta một giọt máu tươi, cũng úy thủ úy cước. Hừ, ám mang đại đế lạnh rên một tiếng, một tay một chảo, một cổ không gian hấp lực truyền tới, An Lâm thân hình bất động. Đầu ngón tay máu tươi đã hướng ám mang đại đế thổi tới. Ta nếu là liền ngươi một giọt máu tươi cũng không thể chịu đựng. Như vậy ta thì như thế nào có thể đứng ngạo nghễ với huyết tộc đỉnh? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, dòng máu của ngươi bên trong có manh mối gì? Ám mang đại đế mặt lộ kiên quyết vẻ, há miệng, một cái đem An Lâm huyết dịch nuốt vào trong bụng. Hắn có chính mình ngạo khí, thân là huyết tổ thừa nhận, từ trước tới nay nhất cường đại thánh tử. Hắn tự tin dòng máu của chính mình mới là thế gian chân quý nhất, tinh khiết nhất huyết dịch. Còn lại huyết dịch, bất kể bên trong có cái gì, đều phải quỳ xuống dòng máu của hắn hạ hát chinh phục. Huyết tộc là đối với huyết dịch nhạy cảm nhất chủng tộc. Nuốt vào trong bụng một sát na, là có thể cảm giác huyết dịch phẩm chất cùng với tinh hoa. Hoàn toàn đem huyết dịch hết thảy đều phát huy ra. Ám mang đại đế cũng không ngoại lệ. Ở nuốt vào An Lâm huyết dịch trong chớp mắt ấy, hắn cũng đã đọc hiểu rồi An Lâm huyết dịch. Sau đó, hắn liền cả người run lên. Trời ạ, đây là cái gì huyết? Ám mang đại đế hai mắt bùng nổ hết sạch. Trắng nõn thon gầy mặt lại dâng lên một mạt chiều hồng. Không thể nào, trên thế giới này tại sao có thể có như thế tinh khiết huyết? Quá hoàn mỹ rồi, ta cảm giác huyết dịch trong cơ thể cũng cùng lấy được tịnh hóa cùng thăng hoa. Hai tay ám mang đại đế nắm mặt, cặp mắt khi thì mê ly, khi thì thanh minh, trong lòng An Lâm có chút thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn huyết đối với huyết tộc mà nói, hay lại là trước sau như một địa ngưu bức a, nhất định chính là vũ khí nguyên tử. Ngươi tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy huyết dịch? Ám mang đại đế không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn An Lâm. Ta à, trời sinh a. An Lâm giang tay ra, cười nói, không thể nào. Ám mang đại đế không ngừng lắc đầu. Này tuyệt đối không phải một cái sinh linh có thể nắm giữ huyết dịch. Ngươi không phải là người. Khóe miệng của An Lâm co quắp một trận. Sao còn mắng người đến đây? Trong lòng hắn bất mãn, từ ngực lại lấy ra một giọt máu, cười nói, còn muốn liếm ta huyết sao? Ám mang đại đế cả người run lên, hô hấp dồn dập mà nhìn An Lâm đầu ngón tay máu tươi. Phảng phất đói mấy ngày chó hoang, thấy một khối béo khỏe thịt. Ta, dòng máu của ta mới là trên đời này tối tôn quý huyết dịch. Làm sao có thể sẽ bởi vì ngươi huyết dịch khuất phục? Đừng, chớ có nói đùa, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không liếm. Nghĩ, ám mang đại đế hai mắt phiếm hồng, mặt lộ giấy rùa, nhưng miệng cũng rất đàng hoàng mở miệng nói. An Lâm chỉ chính mình đạo, ngươi và ta thành lập nô bộc khế ước, ta có thể cân nhắc vui vẻ thời điểm, phần thưởng ngươi mấy ngụm máu tươi uống. Nô bộc khế ước, Ám Mang đại đế hai mắt trợn tròn, lửa giận như muốn phun ra. Ngươi muốn để ta làm ngươi người làm? An Lâm gật đầu một cái. Không sai, ha ha ha. Ám Mang đại đế giống như điên cười như điên. Ngươi muốn cho ta Ám Mang đại đế đem ngươi làm người làm? Ngươi cái người điên này. Ta Ám Mang xưng bá một khu vực, thực lực mạnh, đủ để uy chấn toàn bộ Thái Sơ đại lục. Coi như ta tại chỗ bảo tế, chịu đựng vạn tầng hành hạ, chết đến ngàn vạn lần, ta cũng sẽ không khuất phục. Đi làm ngươi người làm, nằm mơ đi đi. Ám Mang đại đế gầm lên, phảng phất mất đi lý trí. Hắn cặp mắt chính không ngừng nóng bỏng nhìn An Lâm trên đầu ngón tay huyết dịch. Cực độ khát vọng, nhưng hắn linh hồn nhưng ở kịch liệt kháng cự, phản kháng. Hắn kiêu ngạo không cho phép hắn làm như vậy. An Lâm thấy Ám Mang đại đế như thế giãy giụa cùng thống khổ bộ dáng, không đành lòng, lại hướng thân thể của mình cắt xuống. Máu tươi chảy ròng, sau đó hội tụ ở trước người. Nếu như ngươi đáp ứng làm ta người làm, cái này máu tươi gói quà lớn chính là ngươi rồi. An Lâm cười nhạt một cái nói, thần sắc cực kỳ phóng khoáng. Ám Mang đại đế ở đó một cái chớp mắt, phảng phất gặp hơn 10.000 lần gõ, cả người cũng bối rối, chỉ là ngây ngốc nhìn trước người An Lâm một đại một dạng huyết. Thật là lớn huyết, thật là lớn gói quà. Hắn hô hấp dồn dập, không ngừng nuốt nước miếng. Nhiều máu như vậy, một hơi thở uống vào sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm? Sẽ khoái chết chứ, ta muốn, nhanh cho ta. Ám Mang đại đế cũng không nhịn được nữa. Thân thể khát vọng rốt cục thì chọc thủng lý trí, hướng thẳng đến An Lâm nhào tới. An Lâm sau lưng mở ra phong dực, ngự đến một đoàn huyết dịch hướng xa xa chạy trốn. Hô lớn, huy, những huyết dịch này chỉ có chờ ngươi trở thành ta người làm mới có thể cho ngươi hay a. Người làm, được, ta trở thành ngươi người làm. Ám Mang đại đế kích động nói, có thể nắm giữ hoàn mỹ như vậy huyết dịch, làm người hầu thì thế nào? Thiên thiên có hoàn mỹ như vậy huyết dịch uống thời gian, đây mới là một cái cao đẳng huyết tộc nên có sống sống. Ám Mang đại đế không chậm trễ chút nào địa đáp ứng, mặt đầy nóng bỏng mà nhìn An Lâm. An Lâm lập tức bắt pháp quyết, thả ra tinh huyết, nhanh tiếp nhận nó. Ám Mang đại đế thấy bay tới tinh huyết, liền muốn qua chú tâm tiếp nhận. Đột nhiên, hắn chợt thân thể dừng lại, mê ly cặp mắt dần dần trở nên thanh minh. Không, ta là huyết tộc tương lai, là huyết tổ Khâm Định thánh tử, tuyệt đối không thể làm khác nhân nô người hầu. Không thể phản bội, không thể phản bội. Ám Mang đại đế hét lớn một tiếng, trong miệng máu tươi tiêu xả, lại dùng răng cắn đứt đầu lưỡi mình, đau đớn để cho hắn ý thức khôi phục chút thanh minh. Tại thân thể cùng lý trí đối kháng bên trong, lý trí dần dần chiếm thượng phong. An Lâm có chút bội phục Ám Mang đại đế rồi, còn không có cái nào huyết tộc ở nếm dòng máu của hắn sau đó còn có thể giữ vững chống cự hắn máu tươi cám dỗ. Ám Mang đại đế là người thứ nhất, có lẽ đây chính là hắn coi như huyết tổ đệ nhất thánh tử kiêu ngạo. An Lâm suy nghĩ một chút, lại đang trên cánh tay mình cắt một đao. Người làm gói quà lớn, đồng thời ưu đãi, chỉ lần này một lần, ngươi còn đang chờ cái gì? Ám Mang đại đế phảng phất gặp bạo kích một dạng tung bay huyết dịch, nhàn nhạt mùi máu tanh, để cho ánh mắt của hắn lần nữa tan giả. A, ngươi tên ma quỷ này, ngươi chính là một cái ma quỷ. Ám Mang đại đế chưa bao giờ giống như bây giờ vậy tình thế, giống to, sau đó, để cho An Lâm kinh ngạc một màn xuất hiện. Ám Mang đại đế xoay người chạy, hay lại là sử dụng đốt huyết bí pháp gia tốc, quên mình chạy, là né tránh An Lâm máu tươi cám dỗ phương thức tốt nhất, chính là không nhìn tới nó, không đi ngửi nó, nhắm mắt làm ngơ. An Lâm nhìn ám mang đại đế nhanh chóng biến mất bóng lưng, đứng run tại chỗ, cũng là nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Cứ như vậy chạy, hắn có nghĩ qua ám mang đại đế sẽ liều chết đánh một trận, cũng nghĩ tới ám mang đại đế sẽ lúc đó khuất phục. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, ám mang đại đế lại còn sẽ chọn chạy trối chết, dùng máu tươi bức lui một cái thực lực cực mạnh hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Suy nghĩ một chút hay lại là rất có cảm giác thành công. Sau đó, An Lâm nhìn kia ba thanh vẫn trôi lơ lửng ở hư không quan tài, lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Ân, ám mang đại đế bị dọa sợ đến liền quan tài cũng không mang theo. Liền chạy rồi hả? Ta huyết có dọa người như vậy sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ